Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, địa bàn của ta, há lại cho ngươi nhúng chàm. Mấy ngày sau, Diệp Hiên mang theo Diệp Đạm Phong bọn người, bước lên tiến về Phượng Vũ Thánh địa đường xá, ngồi tại thánh liễn bên trong Diệp Hiên, hồi tưởng lại cung cảnh trước khi đi ý vị sâu xa lời nói. Trong lòng không cầm được cười lạnh, Thương Lan Đại Lục là ta Diệp Hiên địa bàn, há lại cho ngươi Trung Thiên Vực nhúng chàm. Lúc trước Thanh Vân Tôn Giả để cho Diệp Hiên trưởng khống hai đại thánh địa. Như thế nào lại chỉ là thuần túy thưởng thức hai chữ có khả năng giải thích? Hắn đơn giản chính là cảm thấy Diệp Hiên tư lịch còn thấp, lại chấp trưởng hai đại thánh địa. Cứ như vậy sẽ để cho cái khác hai đại thánh chủ nghĩ như thế nào? Bọn hắn hiểu ý cam tình nguyện để cho Diệp Hiên tên tiểu bối này leo đến trên đầu. Dứt khoát Diệp Hiên đã cùng U Giao, Hàn Phong đã đạt thành hiệp nghị. Bây giờ chỉ cần đối ngoại làm dáng một chút, để cho Trung Thiên Vực mất đi cảnh giác. Chỉ cần chờ Diệp Hiên tại Trung Thiên Vực cũng quật khởi về sau. Tự nhiên là không cần đang cố kỵ Thanh Vân Tôn Giả. Muốn cầm ta làm quân cờ, dù là ngươi là Thanh Vân Tôn Giả, cũng không xứng. Diệp Hiên khóe miệng câu lên một tia thần sắc trào phúng. Diệp Dung Nguyệt nhìn xem Diệp Hiên trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Trong lòng tò mò, thiếu gia, ngươi đang suy nghĩ gì? Thiếu gia đang nghĩ, lúc nào cấp Nguyệt Nhi tìm nhà chồng gả? Diệp Hiên từ trong trầm tư bừng tỉnh, nhàn nhạt cười nói, Diệp Dung Nguyệt nghe vậy, nhất thời đại xấu hổ. Thiếu gia, ta mới không cần đây. Ha ha ha. Nhìn thấy Diệp Dung Nguyệt biểu lộ như vậy, Diệp Hiên không khỏi cười lớn, một bên Lý Yên Nhi không khỏi mỉm cười. Nàng đương nhiên biết Diệp Hiên đây là đang nói đùa Diệp Dung Nguyệt. Bất quá nàng cảm thấy nhưng là cảm khái mãi thôi. Từ khi Lý Gia biết rõ nàng trở thành Diệp Hiên thị nữ về sau, liền cũng không dám lại đối với nàng cự tuyệt quan hệ thông gia có nửa điểm bất mãn. Ngày đó lựa chọn đi theo thiếu gia, vốn là hành động bất đắc dĩ, lại không nghĩ rằng ngược lại thành ta đời này nhất quyết định anh minh. Lý Yên Nhi yên lặng nhìn xem Diệp Hiên, ánh mắt bên trong bất giác toát ra một tia mê say. Lý Yên Nhi từ trước đến nay sùng bái cường giả, nếu không lúc trước cũng không biết lựa chọn tu võ, vì chính là chỉ muốn thoát khỏi trở thành quan hệ thông gia công cụ vận mệnh. Thậm chí nàng cùng Tiêu Diễm giải trừ hôn nhân cũng là xuất phát từ ý nghĩ này. Mà bây giờ Diệp Hiên ở trong mắt nàng không thể nghi ngờ là cường giả, bởi vậy trở thành Diệp Hiên thị nữ đã là thích như mật ngọt. Tại Diệp Hiên cười sang sảng âm thanh bên trong, Túc Xương Thú Lôi kéo thánh liễn lên đường Bentley Flying. Những nơi đi qua, từ vương triều quân thần, tông môn thế gia, cho tới tán nhân vũ tu, phổ thông bình dân, đều quỳ bái đón lấy. Bất quá thánh liễn không chút nào làm ngừng, mau chóng đuổi theo, bị gạt sang một bên đám người, nhưng là không có chút nào bất mãn, ngược lại trở thành bọn hắn trong miệng lấy ra lấy le đề tài nói chuyện. Chậc chậc, các người cũng không có nhìn thấy thánh chủ lão nhân gia ông ta xuất hành. Tám ngựa Túc Xương Thú Lôi kéo hành cung đồng dạng đại thánh liễn. Trên đường đi tinh kỳ phấp phới, che khuất bầu trời, khí phái này, đám người truyền miệng phía dưới. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Thương Lan Đại Lục cơ hồ đều đã biết rõ. Tân nhiệm Tu La Thánh Địa Thánh Chủ xuất hành á. Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết Diệp Hiên đến cùng đi nơi nào, nhưng lại không trở ngại bọn hắn tiến hành suy đoán. Có đoán Diệp Hiên là dò xét lãnh địa, có đoán Diệp Hiên là đang trấn nhiếp địa bàn quản lý thế lực khắp nơi, cũng có người cảm thấy Diệp Hiên là tìm kiếm hỏi thăm thiên tài. Chờ một chút, trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân, những tin tức này lại như thế nào giấu giếm được bố trí tại Thương Lan Đại Lục trên Long Đường. làm trung thiên vực dùng cho giám thị tứ đại thánh địa đặc biệt cơ cấu. Long Đường vừa được biết tiêu tan về sau, lập tức liền truyền cho Thanh Vân Tôn Giả. Thanh Vân Tôn Giả biết được về sau, cảm thấy hiện lên vẻ kinh ngạc. Diệp Hiên đây là chuẩn bị làm cái gì? Hắn cũng không tin Diệp Hiên là cái gì dò xét lãnh địa, hoặc là tìm kiếm hỏi thăm thiên tài. Rất nhanh lại một phân tiêu tan xuất hiện ở Thanh Vân Tôn Giả trước mặt. Đi Phượng Vũ Thánh Địa. Chẳng lẽ hắn muốn theo U Giao liên thủ? Nếu thật là dạng này, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Thanh Vân Tôn Giả trong lòng hiện lên một tia sát cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục